thế nào cũng để nàng nhìn ra manh mối. Vừa đề ra yêu cầu xong, Lưu bà tử đã gọi sáu nam hài nhi đến. Đây là sáu người biết chữ, công tử chọn lấy hai người đi. Lâm Tiểu Trúc nhìn lướt qua, thấy mấy đứa nhỏ này tuổi từ 12 đến 17, mặc bố y màu xanh sạch sẽ chỉnh tề, biểu tình trên mặt không giống nhau, có khẩn trương, có trầm ổn, có chờ đợi. Nàng đưa mắt liếc bọn họ một cái, bảo bọn họ tự báo tên rồi nói gây ta có một đề bài, ta đi mua củ cải, tổng cộng mua 12 cân rưỡi, mỗi cân 4 văn tiền, xin hỏi ta đã tốn hết bao nhiêu tiền? Đề bài của nàng ngoài dự kiến của mọi người, nên đám nam hài nhi có chút ngây ngốc, nhíu mày suy nghĩ, có người còn đưa mắt nhìn người khác. Tổng cộng 50 văn tiền, để một đứa nhỏ tên Trương Văn Đông lên tiếng trước. 50 văn y đứa nhỏ tên Vương Thừa Vận cũng vội tiếp lời. Còn có hai người khác cũng lên tiếng sau đó, có một người muốn nói lại thôi, người còn lại thì ngậm miệng, không nói tiếng nào. Ngươi có gì muốn nói? Tề Lâm Tiểu Trúc chỉ vào tiểu nam hài muốn nói lại thôi tên Tôn Hạo hỏi. Ta tính ra là 48 văn tiền vì Tôn Hạ nhỏ giọng nói. Hắn xem chừng mới 14 tuổi, vì thiếu dinh dưỡng nhưng bộ dáng gầy teo, ánh mắt lại rất trong suốt, thoạt nhìn khá thông minh. Trương Văn Đông tính ra đầu tiên, quay đầu nhìn hắn, không nói tiếng nào. Lâm Tiểu Trúc nhìn chằm chằm hắn, hỏi ê ngươi xác định là 50 văn tiền. Trương Văn Đông suy nghĩ một lát rồi gật đầu để ta xác định. Vậy ngươi nói cho Tôn Hải biết sao là 50 văn đi y Lâm Tiểu Trúc nói. Trương Văn Đông quay đầu, nói với Tôn Hạo dù 12 cân là 48 văn, nửa cân là 2 văn, tổng cộng là 50 văn. Tôn Hạo cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ, vậy là ta tính sai. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, từ chối cho ý kiến. Lại nói với ta lại cho các ngươi một đề bài khác để tiếp theo đưa ra đề bài khó hơn. Lần này vẫn là Trương Văn Đông tính nhanh nhất, tiếp theo là Tôn Hạo, lần này hắn không có tính sai. Vương Thừa Vân và ba người khác tính hồi lâu mới chần chừ đưa ra đáp án. Lâm Tiểu Trúc thấy Trương Văn Đông mới 15, 16 tuổi nhưng đã hai lần tính đúng, ánh mắt lại trầm ổn, dù Lâm Tiểu Trúc khen ngợi, hắn cũng không kiêu ngạo đắc ý, nên khá hài lòng. Còn Tôn Hạo kia, trong lúc mọi người đều đưa ra đáp án giống nhau, hắn vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình, hắn là người có nguyên tắc, nên cũng mướn hắn. Yêu cầu nam hài tử phải biết chữ, nên có ít lựa chọn nhưng nữ hài thì lại dễ hơn. Lưu bà tử kêu 13, 14 người tiến vào để Lâm Tiểu Trúc chọn. Lâm Tiểu Trúc cũng kêu các nàng báo tên, xem xét kỹ biểu tình, cử chỉ và thái độ khi nói chuyện của bọn họ, lại bắt bọn họ vươn tay ra. Sau đó chọn hai người nói chuyện mạch lạc, cử chỉ hào phóng, thái độ thành thật, bàn tay thô ráp. Thanh toán 62 lượng bạc. Mang theo bốn người và khế ước bán thân của bọn họ rời đi. Trong bốn người, lớn nhất là Trương Văn Đông, 16 tuổi, tiếp theo là nữ hài Lưu Tú Quyên 15 tuổi, Tôn Hạo và Quang Mai đều 14 tuổi. Bốn người đều được Lưu bà tử mua từ trong núi ra, vì để bán được giá cao mà đã dạy cho hai nam hài biết chữ và lễ nghĩa. Mọi người đối với tình hình trong việc kinh khá xa lạ, Lâm Tiểu Trúc đưa bọn họ dạo một vòng, để bọn họ tự mua quần áo, chỉ vị trí cửa hàng, sau đó lại đưa bọn họ đến chợ mua thức ăn. Chuẩn bị cho buổi chiều rồi mới quay về cái sân nàng mới thuê. Lâm Tiểu Trúc phân phòng cho bốn người xong, nói y Trương Văn Đông, người dẫn bọn họ đi dọn sân cho sạch, ta ra ngoài một lát. Dạ, Lâm Tiểu Trúc làm bộ rời khỏi nhưng lại leo lên nóc nhà, quan sát bốn người. Thấy Trương Văn Đông phân công công việc cho bốn người, phần mình làm việc nặng nhất. Mà bốn người này cũng thành thật dọn dẹp, không hề có dấu hiệu chạy trốn, nàng liền yên lòng quay lại khách điếm trả phòng, mướn một chiếc xe la, mua một ít vật dụng hàng ngày rồi trở về. Tú Quyên, người đi nấu ít nước đi, ta muốn tắm rửa. Y Lâm Tiểu Trúc thấy bọn họ chuyển hàng xong liền nói. Lốt điên, có hạ nhân, nàng liền bày ra dáng vẻ chủ tử, không có chuyện hạ nhân nhàn rỗi còn mình lại bận rộn. Đến nơi này thì phải tuân thủ quy tắc trò chơi của xã hội này, nếu tôn tin không phân biệt, cao thấp chẳng nghiêm thì chẳng những bị mấy người này khinh thường mà sau này muốn sai bọn họ làm việc cũng rất khó khăn. Nàng mua hạ nhân, sau này phải nuôi bọn họ, còn trả tiền công cho bọn họ. Chứ không phải mua đại gia về để nàng hầu ngược lại. Già Y Tú Quyên thấp giọng đáp, chậm rãi xoay người đi về phía phòng bếp. Lâm Tiểu Trúc thấy nàng cảm xúc không tốt, quay đầu hỏi Quang Mai, y nàng làm sao vậy? Quang Mai do dự hồi lâu mới cắn môi, ra vẻ liều chết, mà nói y công tử, chúng ta chỉ làm việc nặng, về phần hầu hạ công tử, ta và Tú Quyên tỷ tỷ không làm được. Nếu công tử không hài lòng chúng ta thì cứ đem chúng ta trả lại. Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn Quang Mai hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra nàng an bài hai nữ hài ở nhà kề nội viện, mà hành lý của mình thì nàng lại đặt ở nhà giữa. Hiện tại nàng đang trong thân phận nam nhân, nam nữ khác biệt, để hai nữ tử ở cùng nàng trong một viện, khó trách khiến hai nữ hài từ trong núi ra không được tự nhiên. Được rồi, lát nữa để các ngươi tự quyết đi. Ê Lâm Tiểu Trúc cũng lười giải thích, xoay người trở về phòng, trước khi đi nói y nấu nước xong. Ngươi cùng Tú Quyên đưa nước đến phòng ta đi. Nàng rất thích tính cách của hai nữ hài này. Già ê thấy Lâm Tiểu Trúc không đáp ứng thỉnh cầu của mình, Quàng Mai có chút rủ rủ. Lâm Tiểu Trúc trở về phòng thu dọn hành lý xong, thấy hai nữ hài mang nước đến liền đóng cửa lại, tắm rửa xong, thay nữ trang, chải tóc, rồi mới mở cửa gọi ê đem nước ra ngoài đi. Dạ, Lâm Tiểu Trúc không kêu người hầu hạ tắm rửa khiến Lưu Tú Quyên và Quang Mai thả lỏng tâm tình, nghe nàng gọi vội đứng dậy đi đến phòng Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng đang mặc váy tơ lụa màu xanh đứng ở cửa, dung mạo xuất chúng thì cả hai người đều ngây ngẩn cả người. Ngài, ngài là ê? Quang Mai chỉ vào Lâm Tiểu Trúc, run run nói. Lâm Tiểu Trúc nở nụ cười, dùng thanh âm khi giả trang là nam tử nói, gạt ta vốn là nữ tử, một mình bên ngoài làm việc không tiện nên mới giả làm nam nhân. Như vậy các ngươi yên tâm chưa? Ngài thật sự là nữ tử. Để Lưu Tú Quyên vẻ mặt kinh hỉ. Lâm Tiểu Trúc cũng không giải thích nữa, y mang nước ra ngoài đổ đi. Dạ, vậy hai người thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, quy củ thi lễ, nhìn nhau cười rồi mới đi vào dọn phòng. Đến lúc ăn cơm tối, hai nam hài thấy Lâm Tiểu Trúc đều chấn động nhưng thái độ của nàng vẫn như cũ, trong từ ái lại có vẻ nghiêm khắc, khiến hai nam hài cỡ tuổi như nàng nhanh chóng nhận rõ thân phận của mình, thái độ cung kính hơn. Hôm sau, Lâm Tiểu Trúc đúng hạn đến quán trà Thanh Tâm, thấy Trương lão gia đã đợi ở đó, La trưởng quỷ vẫn đi theo hắn, liền tiến lên đón tiếp. Y Trương lão gia, La trưởng quỷ, đã để các vị phải đợi lâu. Ngươi là ê? Trương lão gia và La trưởng quỷ nghe được thanh âm thanh thúy, sau đó thấy một nữ tử tầm 17, 18 tuổi đứng đối diện, đang cười với bọn họ. Dù Lâm Tiểu Trúc đã nói rõ thân phận mình, bọn họ vẫn thấy khó tin. Nữ tử này và Trần công tử hôm qua, tướng mạo thực khác xa nhau a. Thấy hai người đều trừng mắt nhìn mình, Lâm Tiểu Trúc cười nói, ê, ta là Trần Hy. A, Trần cô nương. Ê, Trương lão gia rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, chắp tay nói, y mời ngồi. Lại cảm khái nói, y Trần cô nương hóa trang đúng là xuất quỷ nhập thần, khó trách chúng ta nhận không ra Trần cô nương là nữ phẫn nam trang a. Cổ nhân làm việc không giống người hiện đại, đi thẳng vào vấn đề, thấy mình đã đến mà hai người kia vẫn án binh bất động, Lâm Tiểu Trúc đành phải nhẫn nại ngồi uống trà, nói chuyện phiếm với bọn họ, sau đó mới đến chỗ quan phủ ký hiệp ước và công chứng. Ba người đến sớm, nên không phải chờ đợi lâu. La trưởng quỷ lấy trong lòng ra một bản hiệp ước, đưa cho Lâm Tiểu Trúc xem qua, đợi nàng xác định không vấn đề gì liền đưa cho người công chứng dùng giấy thượng đẳng sao lại một bộ, ba người cùng điểm chỉ, tiếp theo là công chứng viên điểm chỉ. Hiệp ước đã hoàn thành. Trần cô nương, không biết ngươi ở đâu? Khi nào giao cửa hàng, ta sẽ cho người đến báo với ngươi. Lâm Tiểu Trúc nói địa chỉ cho bọn họ rồi cáo từ. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiểu Trúc phân công công việc cho đám người Trương Văn Đông, đưa bọn họ đi mua ít nguyên vật liệu chế biến rau ngâm và đồ trang trí cửa tiệm, sau đó bắt đầu sự nghiệp làm rau ngâm. Người Trung Quốc chế biến cái gì cũng đều dùng tương. Củ cải, rau diếp, cộng tỏi non, cam lộ, ngó sen, thậm chí là đậu phộng, hạch đào đều dùng tương. Lúc này đang là mùa đông, Lâm Tiểu Trúc mua một ít rau dưa và trái cây quý, tiến hành xử lý, cắt thành đủ hình dạng, sợi, hình góc cạnh, hình tròn, lại dùng giấm, tương, muối. Chế biến rau ngâm theo phương pháp tốt nhất, cố làm cho rau dưa sáng màu, vị chua ngọt vừa miệng, cứ vậy đã làm được 11, 12 loại khác nhau. 12 ngày sau, Trương lão gia phái người đến thông báo cửa hàng đã thu hồi xong, cũng đưa chìa khóa cho nàng. Lâm Tiểu Trúc gọi thợ đến sửa chữa và trang trí lại, sau đó chuyển giá bày hàng và treo biển bách vị cư lên, chọn ngày hoàng đạo, đốt pháo khai trương. Nàng từng nghĩ dùng nhiều hoạt động khác nhau trong buổi lễ khai trương, nhưng sau đó nghĩ lại, lại quyết định vẫn không quá phô trương. Cửa hàng điểm tâm kế bên nhiều khách như vậy, chỉ cần nàng làm món rau ngâm thật ngon, sẽ có khách tới tìm, chậm rãi tạo lập uy tín, việc kinh doanh cũng sẽ khá lên. Có điều một vài hoạt động quan trọng trong lễ khai trương vẫn phải làm, mấy gã sai vặt vẫn phải cao giọng chào mời. Vì thế chỉ cần khách đến mua điểm tâm lưu ký vừa ra khỏi cửa, Tôn Hạo sẽ tiến lên nói, y khách quan, nếm thử rau ngâm của tiệm chúng ta đi, hương vị rất tuyệt, ăn thử không tốn tiền, nhân dịp khai trương còn giảm giá 8%, mua một ít về ăn chung với điểm tâm là sự phối hợp tuyệt vời nhất đó. Lâm Tiểu Trúc cũng đã công bố phúc lợi của các hạ nhân, mỗi người một tháng được một lượng bạc tiền tiêu vặt, nếu bán hàng được, mỗi tháng còn được thêm 1% trên lãi ròng của tiệm rau ngâm. Nếu tiệm lợi nhuận 100 lượng bạc thì mỗi người bọn họ sẽ có thêm một lượng bạc, con số này khiến bọn họ rất phấn khởi. Cho nên hai nữ hài liền tập trung tinh thần làm tốt rau ngâm, còn hai nam hài thì cố bỏ qua sự thẹn thùng, lớn tiếng chào mời, thân thiết tiếp đãi, thái độ phục vụ số một, được nhiệt tình tiếp đãi, lại được ăn thử không mất tiền. Mấy hạ nhân kia tuy lần đầu không được chủ tử phân phó, không dám mua rau ngâm nhưng cũng nói giúp vài lời, sau đó đã có người sai hạ nhân đến mua rau ngâm. Bách vị cư bắt đầu có đơn hàng, Lâm Tiểu Trúc cũng không gấp, việc làm ăn cứ phải từ từ, dục tốc sẽ bất đạt. Một hôm, Lâm Tiểu Trúc làm xong công đoạn quan trọng nhất của quá trình làm rau ngâm, rửa tay, giao phần còn lại cho hai người Lưu Tú Quyên rồi chậm rãi đi tới cửa hàng. Vừa tới thì gặp La Chưởng Quỷ từ trong tiệm đi ra, liền chào hỏi: "Ê La Chưởng Quỷ, ra ngoài sao?" Ê La Chưởng Quỷ gật gật đầu, liền vội vàng rời đi. Lâm Tiểu Trúc cũng không chấp nhất với hắn, đi vào Bách Vị Cư. Hôm Bách Vị Cư khai trương, La Chưởng chỉ đến chúc mừng một lần rồi thôi, có khi trên đường gặp mặt cũng chỉ chào hỏi một tiếng, thái độ có vẻ xa cách. Lâm Tiểu Trúc cũng không phải người nhiệt tình, đối với nam nhân luôn tìm cách ép nữ nhân thích mình phải rời đi, nàng cũng không có hảo cảm. Vì thế nàng cũng chẳng để tâm thái độ của hắn, nếu hắn thân cận mới khiến nàng thấy phiền, như thế này lại hợp ý nàng. Lâm Tiểu Trúc đi vào trong tiệm, kiểm tra vệ sinh cửa hàng, nhìn Trương Văn Đông nhận hai đơn hàng rồi đi ra cửa thì thấy có năm người đang đi vào. Những người này cao lớn thô kệch, bộ dạng như đầu trâu mặt ngựa, tuy mặc tơ lụa nhưng không che giấu được vẻ hèn mọn. Nàng nhíu mày, phiền toái đến rồi đây. Quả nhiên, một người dáng vẻ cầm đầu khệnh khạng đi vòng quanh tiệm một vòng, dừng trước mặt Lâm Tiểu Trúc, si mê nhìn nàng, nói: "Cửa hàng này là ngươi mở?" Lâm Tiểu Trúc gật đầu: "Ê đúng vậy, không biết có gì chỉ giáo." "Cô nương bộ dạng không tệ, sao không ở nhà hưởng phước để nha hoàn, bà tử hầu hạ lại đến đây buôn bán, thực là đáng tiếc." Ơ người nọ cười nói. Thấy Lâm Tiểu Trúc không kích động cũng không thẹn thùng đỏ mặt, càng không có tức giận, chỉ đạm mặt nhìn hắn thì tươi cười trên mặt liền cứng đờ, nhưng vẫn nói: "Vì nếu cô nương theo nhị hổ ta, ta cam đoan cô nương sẽ được ăn ngon mặc đẹp, không cần quan tâm tới chuyện kiếm tiền, còn có nhiều tiền để mua quần áo trang sức. Cô nương thấy thế nào?" Từ khi bọn họ đi vào, Tôn Hạo vốn đang ở ngoài cửa đón khách cũng vội vã vào theo, lúc này thấy nhị hổ si mê nhìn Lâm Tiểu Trúc, còn nói những lời như vậy thì tức giận đến muốn há miệng mắng chửi nhưng bị Trương Văn Đông kéo tay áo hắn lại, còn nháy mắt ra hiệu, hắn đành tức giận ngậm miệng. Lâm Tiểu Trúc biết đám người này là bọn lưu manh đến quậy phá, nàng bất động thanh sắc, để nhị hổ nói rõ ý đồ như vậy nàng mới có lý do trở mặt, thứ hai cũng muốn nhìn xem Trương Văn Đông và Tôn Hạo phản ứng thế nào. Lúc này thấy Trương Văn Đông ngăn Tôn Hạo lại, ánh mắt nàng lóe lên, nhìn nhị hổ nói: "Y rất tiếc bổn cô nương không có hứng thú." "Ngươi ơi!" Nhị hổ không ngờ mình nói nhiều như vậy, nữ nhân này lại chỉ thản nhiên đáp trả một câu, giống như không phải mình đến chọc phá nàng mà đang cùng nàng tán gẫu việc nhà, phản ứng hoàn toàn không giống người bình thường. Hắn không khỏi sững sờ, không biết tiếp theo nên làm thế nào. Cho đến khi phía sau hắn có người nôn nóng gọi: "Ê nhị ca!" hắn mới phục hồi tinh thần, trầm mặt nói: "Vậy nếu thế thì đừng trách bổn đại gia không khách khí với ngươi." Nói xong dùng sức vỗ bàn cái rầm, khiến mấy vò rau ngâm trên bàn nhảy dựng lên, có hai cái còn rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hắn mặt lộ hung quang, nói với Lâm Tiểu Trúc: "Ê mỗi tháng phải trả 10 lượng bạc phí bảo hộ, mau giao ra đây, nếu không xảy ra chuyện gì đừng trách bổn đại gia không che chở ngươi." Lốt điên. Trương Văn Đông và Tôn Hạo dù sao cũng là đứa nhỏ từ trong núi đi ra, chưa từng gặp phải tình huống này, nhất thời bị nhị hổ dọa sợ. Tôn Hạo thối lui hai bước, núp sau Trương Văn Đông. Mà Trương Văn Đông tuy rất khẩn trương nhưng vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn nhị hổ chằm chằm, lại vụng trộm đánh giá người khác, rồi ước tính khoảng cách từ chỗ mình đứng tới cửa, thầm nghĩ phải tìm cách chạy ra ngoài kêu cứu. Lâm Tiểu Trúc vẫn đứng yên, mắt không hề chớp, nhếch miệng cười trào phúng: "Ghê, nếu ta không giao thì sao?" "Không giao?" Ê nhị hổ cười lạnh, vung tay lên, nói với đám người phía sau: "Y các huynh đệ, nữ nhân này dùng mánh lới gian xảo, lão tử mua của nàng 10 cân rau ngâm, cân lại chỉ còn 9 cân, mà trong rau còn có ruồi bọ. Các ngươi nói, đối với loại thương nhân vô lương tâm này thì nên làm thế nào?" Phá tiệm của nàng ấy đám người phía sau ồn ào đáp trả, trong đó có một người, không biết trong tay đã cầm gạch đá từ lúc nào, ném thẳng về phía mấy vò rau ngâm, làm vỡ tan tành, rau rơi đầy đất, nghe bọn họ vu oan giá họa như thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn phá hư đám rau ngâm mọi người khổ cực làm ra, Trương Văn Đông và Tôn Hạo tức giận trừng to mắt, hận không thể cắn nhị hổ mấy cái. Lâm Tiểu Trúc trầm mặt, nheo mắt, đang muốn động thủ thì nghe ngoài cửa có tiếng thét lớn y dừng tay. Mọi người sửng sốt, quay đầu thì thấy La Chưởng Quỷ đang đứng ngay cửa, vẻ mặt nghiêm nghị chính khí. Trương Văn Đông và Tôn Hạo mừng rỡ. Nhị hổ thấy La Chưởng Quỷ, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cười nói: "Ê La Chưởng Quỷ, cửa tiệm này làm ăn gian trá, không chỉ cân thiếu mà thức ăn còn có ruồi bọ. Các huynh đệ của tiểu nhân nhịn không được mới động thủ." Không phải vậy, y thấy nhị hổ đổi trắng thay đen, Tôn Hạo nhịn không được chỉ vào hắn nói: "Ê những người này vừa vào cửa đã đùa giỡn cô nương nhà ta, còn đòi cô nương chi ra 10 lượng bạc phí bảo hộ. Cô nương nhà ta không cho, bọn họ liền đập phá tiệm." La Chưởng Quỷ sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi đi vào, mấy hán tử kia không tự chủ mà nhường đường cho hắn. Hắn nghe Tôn Hạo nói xong, đi đến trước mặt nhị hổ, lạnh lùng nhìn hắn hỏi: "Ê đúng vậy không?" Nhị hổ có chút mất tự nhiên, cười mỉa đáp: "Y La Chưởng Quỷ, sao có thể là vơ? Đứa nhỏ này nói không thể tin." Thôi, quên đi, nếu bọn họ vô lương, chúng ta không mua rau ngâm của bọn họ là được. Các huynh đệ, đi thôi. Y nói xong muốn bỏ chạy. Lâm Tiểu Trúc thấy La Chưởng Quỷ không nói gì thêm, giống như sẽ để bọn họ đi, vội kêu lên: Y chậm đã. Song phương giao thủ với nhau, cô nương này vẫn trầm ổn ngồi yên một chỗ, không chút kích động, nên trong lòng Nhị Hổ có chút suy nghĩ, không biết vị cô nương này có chỗ dựa nào. Hắn nhận lời ủy thác của người ta, đến gây phiền toái, mục đích là muốn cửa tiệm này không thể làm ăn. Bây giờ nàng đã lên tiếng, hắn cũng muốn nghe xem nàng nói cái gì. Nhị Hổ lập tức dừng chân, xoay người nhìn Lâm Tiểu Trúc nói: Y vị cô nương này còn gì để nói? Ánh mắt trừng lớn như muốn dọa cho nàng sợ. Lâm Tiểu Trúc vẫn mỉm cười thản nhiên nói: Các vị khách quan, các ngươi vô cớ phá đồ trong tiệm ta, sao có thể đi dễ dàng như vậy? Một vò rau ngâm của ta ít nhất là 5 lượng bạc, trong các vị, ai là người trả tiền? Bạc? Ngươi muốn đòi bạc chúng ta? Ư, Nhị Hổ nhướng mày, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc trở nên cực kỳ lợi hại. Đúng, nếu không việc này không thể để yên. Y Lâm Tiểu Trúc cũng trừng lại hắn. Ha, không để yên? Ngươi tính không để ta yên như thế nào? Ư, Nhị Hổ làm như nghe được chuyện cười. Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn Nhị Hổ, bỗng nhiên nhún người, nháy mắt đã đứng trước mặt hắn, chủy thủ trong tay cũng đã kề ngay cổ hắn. Miệng nàng tươi cười nhưng thanh âm lại lạnh như băng: Ư, ngươi nghĩ xem công phu của ta thế nào? Dựa vào công phu của ta, có thể để ngươi tùy ý phá tiệm của ta sao? Mà ngươi nghĩ ta chỉ dựa vào chút công phu này thôi sao? Không có chỗ dựa, ta sao có thể một mình lẻ loi đến đây mở tiệm? Ta thấy ngươi sống uổng phí mấy chục năm qua rồi. Nói tới đây, sắc mặt trầm xuống, y mau giao bạc ra, nếu không ta cho ngươi đẹp mặt. Dứt lời, chủy thủ trong tay cũng ấn mạnh hơn. Đừng, đừng! Ơi, Nhị Hổ sợ hãi mở to hai mắt, cuống quýt kêu lớn, muốn lui ra sau tránh chủy thủ nhưng lại không thấy nhúc nhích. Một tay của Lâm Tiểu Trúc gác lên vai hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Nhị Hổ chẳng qua chỉ là một tên lưu manh đường phố, ỷ vào người đông thế mạnh lại có tỷ phu làm việc trong nha môn, ngày thường hay cùng một đám hồ bằng cẩu hữu dở trò để tống tiền. Hắn làm việc cũng cẩn thận, trước khi thu tiền luôn hỏi thăm tình hình. Thấy Lâm Tiểu Trúc mấy ngày trước mới tới chỗ quan thúc thuê sân mua hạ nhân chỗ Lưu bà tử, xem ra là người không có căn cơ nên muốn đến kiếm chút tiền. Không ngờ Lâm Tiểu Trúc võ công cao cường, còn nói mình có chỗ dựa, nhất thời hoảng sợ. Nghĩ lại thấy nàng nói cũng có lý, nếu không có chỗ dựa, một tiểu cô nương có thể tự một mình mở tiệm sao? Nghĩ vậy, hắn vội kêu Y Lão Tam đưa bạc cho nàng. Một hán tử ở phía sau do dự một lát rồi lấy trong lòng ra 5 lượng bạc, đặt lên bàn. Mặt sau một cái hán tử do dự một chút, liền theo trong lòng lấy ra 5 lượng bạc, phóng tới trên bàn. Cô nương, tiền đã đưa, đào của ngươi có thể bỏ xuống chưa? Nhị Hổ thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn đặt chủy thủ lên cổ mình, tức giận lại không dám phát tác, chỉ đành ôn tồn năn nỉ. Lâm Tiểu Trúc nhíu mày: Ở sau này còn dám đến gây sự nữa hay không? Không dám, nếu có sẽ không được yên. Ư, Nhị Hổ thề thốt. Bọn chúng cũng chỉ dám bắt nạt người yếu đuối, người giống Lâm Tiểu Trúc, hắn sao dám trêu chọc. Lâm Tiểu Trúc miệng cười, mắt vẫn sắc lạnh như đau: Ê, ta hỏi ngươi, ai sai ngươi tới phá chỗ ta? Không, không có ai sai bảo cả, chỉ do tiểu nhân bị mở heo che mắt, nghĩ có thể kiếm tiền thôi, mong cô nương giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho chúng tiểu nhân. Thật sự, để Lâm Tiểu Trúc nắm chặt chủy thủ trong tay để không muốn nói, ta cũng không ép, nhưng nếu giờ ngươi nói ra, 5 lượng bạc kia ta sẽ tặng các ngươi uống rượu. Để lát nữa mới nói thì không phải chỉ đền mấy lượng bạc đơn giản vậy đâu, ngươi cần suy nghĩ cho kỹ a. Ta nói, y cưỡng bức thêm lợi dụ, ngươi nhờ vả lại chẳng có bối cảnh gì, Nhị Hổ tội gì mà không khai, lập tức khai rõ người ở phía sau là quả phụ tiệm chạp phô Tần Ký. Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn La Chưởng Quỷ, thấy sắc mặt hắn không tốt, lấy chủy thủ ra khỏi cổ Nhị Hổ, lạnh lùng nói: Y cầm bạc, cút! Dạ, dạ! Y đám người Nhị Hổ vội vàng cầm tiền rời đi. Trần cô nương, xin lỗi, đều do La Mổ xử lý vấn đề không tốt. Y La Chưởng Quỷ nói, nhìn thấy rau ngâm đầy đất, hắn lấy trong lòng ra 5 lượng bạc ở mấy thứ này, để La Mổ đền đi. La Chưởng Quỷ sao lại nói vậy? Nhị Hổ đã nói là do Tần quả phụ sai khiến, liên quan gì tới La Chưởng Quỷ đâu. La Chưởng Quỷ cất bạc lại đi, nếu không sẽ khiến Trần Hy trong lòng bất an. Vừa rồi La Chưởng Quỷ đến giúp tiểu điếm, Trần Hy đã thực cảm kích. Ê, Lâm Tiểu Trúc thực cảm kích La Chưởng Quỷ đã không khoanh tay đứng nhìn mà đến giúp đỡ. Dù Tần quả phụ sai người đến quấy phá có liên quan tới hắn, nàng cũng không thể lấy tiền của hắn. Lâm Tiểu Trúc đã nói vậy, La Chưởng Quỷ cũng không miễn cưỡng, cất bạc, nói: Y Trần cô nương yên tâm, việc này giao cho La Mổ xử lý, sau tuyệt sẽ không xảy ra chuyện tương tự. Vậy xin làm phiền La Chưởng Quỷ. Y Lâm Tiểu Trúc thi lễ. La Chưởng Quỷ vái chào rồi xoay người rời đi. Cô nương thật lợi hại. Y Trương Văn Đông và Tôn Hạo sùng bái nhìn Lâm Tiểu Trúc. Trương Văn Đông tuổi vốn tương đương Lâm Tiểu Trúc, hắn vẫn không mấy tin phục chủ tử này. Nhưng mấy ngày qua nàng chỉ huy bọn họ làm việc gọn gàng ngăn nắp, lại dạy bọn họ một số cách tính và dịch học đơn giản nhưng cực kỳ hữu hiệu, hắn liền thu hồi sự kỳ thị. Bây giờ thấy nàng võ công cao cường, chút không phục còn lại liền biến mất không tăm hơi. Được rồi, thu dọn mấy thứ này đi. Lâm Tiểu Trúc thản nhiên mỉm cười, phân phó. Lợi hại hay không, chỉ có nàng biết. Nếu vừa rồi nhị hổ kiên cường một chút, nàng cũng không có cách gì với hắn, dù sao cũng không thể giết hắn, dù đánh bị thương cũng sẽ bị kiện. Đám lưu manh du côn này sở dĩ dám hoành hành ngang ngược là do phía sau luôn có bóng dáng quan phủ, nếu thực sự bị kiện, nàng nhất định sẽ chịu thiệt, thực ra nàng có chỗ dựa nào đâu. Nghĩ tới việc làm ăn khi còn ở Bắc Yến, nàng thở dài một hơi, lắc lắc đầu, muốn loại bỏ bóng dáng kia và nỗi đau trong lòng. Lốt điên, không biết đám người nhị hổ sợ thật hay do La trưởng quỷ có biện pháp với Tần quả phụ mà sau đó không còn ai đến tiệm Lâm Tiểu Trúc gây phiền toái. Thái độ của La trưởng quỷ đối với nàng vẫn xa cách và khách khí như cũ. Bách vị cư buôn bán ngày càng tốt, Lâm Tiểu Trúc và hạ nhân cùng nhau trải qua một năm mới bình an. Nghỉ Tết 10 ngày, Lâm Tiểu Trúc và Trương Văn Đông, Tôn Hạo đi đến cửa hàng, chuẩn bị khai trương. Ba người đang quét dọn trong tiệm bỗng nhiên nghe phía đối diện vang lên tiếng Pháp giòn giả, đưa mắt nhìn thì thấy một cửa hàng trước cửa dán băng đỏ, còn có một đội lân sư rồng đang múa giúp vui. Có chuyện gì vậy? Không phải đó là cửa tiệm tơ lụa sao? Sao lại khai trương lần nữa? Trương Văn Đông đứng ở cửa nhìn chung quanh hỏi. Không biết, thì Tôn Hạo lắc đầu, quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi. Ê cô nương, ta đi xem thử nha. Đi đi. Ê Lâm Tiểu Trúc gật đầu. Trải qua một tháng trau dồi, Tôn Hạo miệng như bôi mật, nói ngày càng ngọt, hơn nữa làm người thông minh, giỏi quan sát sắc mặt người khác. Cho nên khi không có việc gì, Lâm Tiểu Trúc để hắn đến các cửa hàng khác đi dạo, thu thập thông tin. Mở cửa buôn bán, không thể quá bế tắc, hỏi thăm tin tức luôn có lợi. Vì thế khi xảy ra chuyện gì mới, Lâm Tiểu Trúc đều bảo hắn đi tìm hiểu. Đã có rất nhiều người tụ tập trước cửa hàng kia xem náo nhiệt, Tôn Hạo cũng chen vào trong đám người, đến khi Lâm Tiểu Trúc và Trương Văn Đông dọn dẹp xong, hắn mới trở về, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vào cửa, chờ khách mua rau ngâm đi rồi mới nói. Y cô nương, đối diện lại mở một cửa hàng điểm tâm gọi là Chu Ký, thực đơn giống Lưu Ký mà còn phong phú hơn, hơn nữa. Hắn nhìn ra ngoài. Thấp giọng nói. Y nghe nói Tần quả phụ kia năm ngoái đã tái giá, gả là di nương cho một kẻ có tiền, nghe nói khá được sủng ái, cửa hàng này là người kia mở cho nàng. Sợ là nàng ghi hận với La trưởng quỷ, cố ý mở ở đây để chèn ép tiệm điểm tâm Lưu Ký. Chuyện Tần quả phụ dây dưa với La trưởng quỷ, hắn đã biết khi lê la ở các cửa hàng khác, cho nên đối với chuyện lần trước nhị hổ đến Vu Quan, hắn và Trương Văn Đông cũng hiểu rõ. Lúc này thấy Tần quả phụ lại mở cửa hàng điểm tâm ở đối diện, trong lòng hắn liền thấy bất an. Tần quả phụ vốn không có quyền thế tiền tài, cùng lắm bỏ vài lượng bạc cho đám nhị hổ đến gây sự, làm không được thì cũng chẳng hại gì, nhưng bây giờ nàng đã có chỗ dựa, khúc mắc cũ nếu không bỏ xuống được thì chính là lai giả bất thiện, không chừng đối phó với La trưởng quỷ cũng đồng thời nhắm vào bách vị cư của bọn họ. Tôn Hạo lo lắng, Lâm Tiểu Trúc đương nhiên cũng lo, hơn nữa còn lo nhiều hơn cả hắn. Trải qua nhiều chuyện, nàng biết được phía sau La trưởng quỷ chính là Kinh Triệu Doãn Việt Kinh. La trưởng quỷ là bà con xa của Lưu Phủ Doãn. Gia cảnh không được tốt vì thế giúp Lưu Phủ Doãn trông coi việc làm ăn, quản lý hai cửa hàng điểm tâm. Nàng không tin La trưởng quỷ không hiểu được thâm ý của Tần quả phụ. Nếu nàng ta đã biết bối cảnh của hắn mà còn muốn đối phó, vậy chứng tỏ chỗ dựa của Tần quả phụ cũng không tệ, ít nhất là sánh ngang với Lưu Phủ Doãn. Trâu bò đánh nhau, ruồi mũi chết. Tần quả phụ vì La trưởng quỷ đã từng gây phiền toái cho nàng, bây giờ chắc sẽ không bỏ qua cho bách vị cư. Cô nương, Tần quả phụ này có thể đối phó chúng ta hay không? Đề Trương Văn Đông lo lắng hỏi. Sợ cái gì? Chẳng phải cô nương cũng có chỗ dựa sao? Đề Tôn Hạo nói. Y trải qua chuyện lần trước, chắc Tần quả phụ không dám tìm chúng ta gây phiền toái đâu. Nếu không nàng cũng sẽ không chỉ mở cửa hàng điểm tâm, đây là nhắm vào La trưởng quỷ a. Trương Văn Đông thấy Lâm Tiểu Trúc cười cười, không đáp lời Tôn Hạo, lo lắng trong lòng không hề giảm. Từ trước tới nay, hắn chưa từng thấy cô nương đi đâu, có thể chỗ dựa mà cô nương nói chẳng qua là muốn hù dọa nhị hổ mà thôi. Tôn Hạo thấy Trương Văn Đông không tiếp lời hắn, lại thở dài nói, "Ê Tần quả phụ là muốn bức La trưởng quỷ đến không còn đường đi nha, nếu việc làm ăn của Lưu Ký giảm sút, Lưu Phủ Doãn biết nguyên cớ là do La trưởng quỷ, e là sẽ đuổi hắn nha." Lần trước La trưởng quỷ giúp đuổi nhị hổ đi, Tôn Hạo vẫn luôn có hảo cảm với hắn. Mỗi khi đến Lưu Ký chơi, La trưởng quỷ tuy không quá nhiệt tình với hắn nhưng cũng coi như có lễ, vì thế hắn thực sự không muốn La trưởng quỷ rơi vào kết cục kia. Nếu La trưởng quỷ bị đuổi, vậy chúng ta... Trương Văn Đông ngẩng đầu nhìn phía đối diện, Lâm Tiểu Trúc cũng liếc mắt nhìn sang phía đối diện. Hôm nay Chu Ký khai trương, có bán điểm hạ giá không? không hạ giá nhưng chiết khấu 9%. Ê, Tôn Hạo nói. Lâm Tiểu Trúc lấy 2 lượng bạc đưa cho Tôn Hạo, người đến Chu Ký mua ít điểm tâm đi. Nhớ kỹ, chọn loại tốt nhất, mua nhiều loại càng tốt. Cô nương, nếu ngươi thích ăn điểm tâm, chúng ta đến mua của Lưu Ký là được mà, sao lại giúp cho Chu Ký chứ? Đề Tôn Hạo không nhận tiền, nói. Lâm Tiểu Trúc trầm mặt, ý bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, ta làm gì, đều có dụng ý của ta. Tôn Hạo thấy Lâm Tiểu Trúc mất hứng, không dám chần chừ mà lập tức đi đến Chu Ký. Chốc lát sau đã cầm một hộp điểm tâm mang về cho Lâm Tiểu Trúc. Nếu Tần Quả Phụ muốn ép La Chưởng Quỷ rời đi, mở cửa hàng điểm tâm đương nhiên sẽ bắt đầu từ việc cạnh tranh giá cả, tất cả các loại điểm tâm đều rẻ hơn Lưu Ký một thành. Hơn nữa, chiết khấu 10%, vì thế 2 lượng bạc mua được khá nhiều. Lâm Tiểu Trúc mở hộp ra, thấy có 6, 7 món điểm tâm, liền hỏi dây trừ bỏ mấy thứ này, còn có bao nhiêu loại nữa? Chừng 7, 8 loại dịch Tôn Hạo nói. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, thử mỗi loại một miếng, còn lại đưa cho bọn họ, các ngươi cũng nếm thử đi. Hai nam hài từ trong núi ra, chưa từng được ăn qua loại điểm tâm tinh xảo như vậy, cho nên lúc này đã sớm quên sự căm hận với Tần Quả Phụ, vui vẻ ăn điểm tâm. Lâm Tiểu Trúc đứng dậy, nói với hai người, ta đến Lưu Ký một chút, cô nương đi làm gì vậy? Để Tôn Hạo nhìn theo bóng dáng Lâm Tiểu Trúc hỏi. Trương Văn Đông lắc đầu, không biết, có lẽ là tìm biện pháp, muốn cùng La Chưởng Quỷ liên thủ đối phó Tần Quả Phụ. Trương Văn Đông đoán cũng có phần đúng. Ngồi chờ chết không phải là tác phong của Lâm Tiểu Trúc. Nàng cảm thấy khi gặp chuyện mà phòng ngự là tối bị động, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao, chỉ có tấn công, đánh bại đối phương mới là cách tốt nhất. Vừa rồi nàng sai Tôn Hạo đi mua điểm tâm, là muốn biết điểm tâm của Chu Ký thế nào. Mà vừa rồi nếm thử, tuy chủng loại phong phú nhưng đều là mấy loại điểm tâm thông thường, hương vị không khác gì Lưu Ký. Điểm tâm như vậy, ở Việt Kinh có thể không tệ nhưng vẫn chưa là gì trong mắt Lâm Tiểu Trúc. Cho nên nàng đến Lưu Ký là muốn tìm La Chưởng Quỷ bàn bạc. Nếu đàm phán xong thì chuyện xấu sẽ biến thành chuyện tốt, nàng lại có cơ hội hợp tác với Lưu Ký. Trong xã hội phân chia cấp bậc này, nếu không có chỗ dựa vào là không được. Nếu lại gặp phải phiền toái, không thể nói vài ba lời, dối gạt có chỗ dựa để hù người là xong. Cho nên nếu có thể hợp tác với Lưu Ý, chẳng những việc làm ăn tăng trưởng mà còn gia tăng lợi ích, biến phủ Doãn Kinh Thành trở thành chỗ dựa của nàng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Khách quan, mời vào bên trong, xin hỏi muốn. Lâm Tiểu Trúc vừa vào Lưu Ký, Tiểu Nhị đã tiến lên đón tiếp, nhìn thấy là Lâm Tiểu Trúc liền đổi từ tươi cười xã giao thành tươi cười chân thành, Trần cô nương sao lại tới đây, trưởng quầy các ngươi có ở đây không? Để Lâm Tiểu Trúc hỏi, Tiểu Nhị sắc mặt cứng lại, sau đó nói với cô nương, mời ngồi, ta đi xe trưởng quần chúng ta có ở đây hay không? Nói xong dẫn Lâm Tiểu Trúc đến ngồi một bên, gọi một Tiểu Nhị khác mang trà thượng đẳng lên cho nàng rồi mới đi ra sau. Thực ra cửa hàng này không lớn, La Chưởng Quỷ ra vào đều phải qua cửa lớn. Hắn có ở cửa hàng hay không, Tiểu Nhị phải biết, nhưng từ lúc bị Tần Quả Phụ dây dưa, La Chưởng Quỷ luôn đối xử lạnh lùng với nữ nhân, sợ gặp phải phiền toái không cần thiết, vì vậy vẫn luôn lạnh nhạt với Trần cô nương ngọt ngào động lòng người ở bên cạnh. Tiểu Nhị không xác định được La Chưởng Quỷ có muốn gặp nàng hay không. Tiểu Nhị nói vậy, Lâm Tiểu Trúc biết La Chưởng Quỷ đang ở trong tiệm, có điều nàng cũng không để Tiểu Nhị khó xử, hơn nữa nàng tin La Chưởng Quỷ sẽ gặp nàng, mà lần này không gặp thì nhất định lần sau sẽ gặp. Nàng chậm rãi ngồi uống trà, đánh giá bày biện trong tiệm, thầm tính toán xem nên thuyết phục La Chưởng Quỷ thế nào, làm sao để tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nhị đã quay lại nói y Trần cô nương, trưởng quầy chúng ta mời ngươi vào phòng trong nói chuyện, cửa hàng Lưu Ký chẳng những diện tích lớn hơn tiệm rau ngâm của Lâm Tiểu Trúc, mà còn có thể ngăn một gian phòng ở phía trong. Bình thường La Chưởng Quỷ khi đến cửa hàng đều ở trong này. Lâm Tiểu Trúc đứng dậy, đi theo Tiểu Nhị vào gian phòng kia, thấy dọc theo tường có vài giá sách. Bên trên chất đầy sách, La Chưởng Quỷ đang ngồi sau thư án, trước mặt có một quyển sách, vẻ mặt ngưng trọng, không biết đang nghĩ gì. Thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào, hắn liền đứng lên, chỉ vào ghế đối diện, nói y Trần cô nương, mời ngồi, sắp xếp như vậy rất hợp ý Lâm Tiểu Trúc. Nàng mỉm cười, ngồi xuống, nói gì quấy rầy La Chưởng Quỷ, đâu có, bình thường Trần cô nương vô sự bất đăng tam bảo điện, hôm nay tới nhất định là có chuyện gì. La Chưởng Quỷ ôn hòa cười nói, lốt điên, hắn rất có hảo cảm với cô nương trước mặt. Nàng buôn bán thành thật, đối nhân xử thế ôn hòa lại mang chút rụt rè, không vì đối phương gia cảnh bần hàn hay giàu có mà phân biệt đối xử. Không giống vị Tần Quả Phụ kia, đồng đưa qua lại, vừa thấy nam tử anh tuấn lại có chút gia cảnh liền bám riết không buông. Hơn nữa khi vị Trần cô nương này ký hiệp ước, hắn phát hiện năng lực của nàng không đơn giản, khi xử lý nhị hổ thì trong cương có nhu, xử sự bình tĩnh sáng suốt, sát phạt quả quyết, không giống nữ tử bình thường. Lâm Tiểu Trúc lẳng lặng ngẩng đầu lên, nhìn La Chưởng Quỷ. Cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói về chu ký đối diện khai trương. Ta đã sai Tôn Hạo đi hỏi thăm mới biết cửa hàng này do Tần quả phụ đã gả làm di nương cho người ta mở ra, hơn nữa hẳn là muốn nhắm vào lưu ký của ngươi. Vì nàng luôn bất mãn với việc ta mua cửa hàng kia, lần trước đã sai nhị hổ đến phá rối, chắc bây giờ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu nàng nhất thời chưa đối phó được ngươi mà quay qua đối phó ta, không biết La trưởng quỷ có đối sách gì đối với chuyện này không? La trưởng quỷ ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Lâm Tiểu Trúc. Hắn là người xử sự mau lẹ lưu loát, nhưng chịu ảnh hưởng bởi lễ tiết nho gia, bình thường nói chuyện đều vòng vo một hồi mới đi vào chủ đề. Nhưng vị Trần cô nương này lại thẳng thắn hơn cả hắn, nói chuyện đúng trọng tâm, lại chỉ rõ vấn đề lợi hại, chuyện Tần quả phụ là ta bị ngươi liên lụy, ngươi xem nên làm thế nào, thì chuyện này, ta quả thật chưa nghĩ ra cách gì. Vì trước đó, chuyện chu ký được che giấu kỹ, ta không nắm được tin tức, ta thực sự không ngờ nàng lại không chịu để yên như thế. Nhiều ngày qua ta cũng đã phái người thăm dò tình hình của nàng. Có điều đối phó với nàng thì có hai cách, một là nhân lúc việc buôn bán của chu ký chưa vững vàng, hung hăng đả kích, hai tìm ra chỗ dựa của Tần quả phụ, tìm cách ly gián, làm cho nàng không thể chống đỡ. Nói xong những lời này, La trưởng quỷ có chút sửng sốt. Nếu là trước kia, nếu là người khác, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những gì mình nghĩ mà chỉ vòng vo, đưa đẩy vài câu, nhiều nhất là hứa hẹn để ngăn ngừa tình huống xấu nhất, sẽ tìm một cửa hiệu tốt để bồi thường tổn thất cho nàng. Nói xong lời này, chính hắn đều sửng sốt. Nếu chiếu dĩ vãng, thay đổi người khác, hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình thực hiện kể lại giải nói ra, bất quá là đánh vài cái thái cực, đem vấn đề thôi thượng đẩy, nói vài câu hư nói, nhiều nhất, hứa hẹn làm chính mình để ngăn không được bại hạ trận đến khi, sẽ vì nàng tìm một hảo mặt tiền cửa hiệu, bồi thường nàng tổn thất mà thôi. Tuy nhiên hắn lại thấy cùng nàng dối phó Tần quả phụ không phải là chuyện khiến người ta chán ghét. Hắn cũng không thấy hối hận vì đã nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Tiểu Trúc khá hài lòng với thái độ của La trưởng quỷ, lại hỏi để không biết La trưởng quỷ muốn thừa dịp chu ký căn cơ chưa vững mà hung hăng đã kích thế nào. Lần này La trưởng quỷ không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà dựa người vào lưng ghế, cười nói y Trần cô nương, ngươi hỏi ta những chuyện này, không sợ ta xem ngươi là người của Tần quả phụ đến do thám tin tức sao? Có thám tử ngốc tới mức chạy đến trước mặt đối thủ hỏi tin sao? Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, biết đã đến lúc mình bỏ ra thành ý, ta nghĩ chuyện La trưởng quỷ phải làm, thứ nhất là tìm sư phụ làm điểm tâm có tay nghề tốt, làm ra nhiều loại điểm tâm ngon, tiếp đó là hạ gia, giữ lại những khách hàng muốn chiếm tiện nghi. Không biết ta nói có đúng không? La trưởng quỷ kinh ngạc nhìn nàng, không nói gì. Không cần hắn lên tiếng, Lâm Tiểu Trúc cũng biết mình đã đoán trúng, lại nói tiếp. Nhưng La trưởng quỷ có nghĩ tới chuyện sư phụ tay nghề tốt không phải tìm trong chốc lát là có, hạ giá cũng là một cách tự hại mình, kẻ địch còn chưa thương tổn, mình đã bị thiệt hại. Biện pháp này, dù thế nào cũng không có lợi, chẳng lẽ Trần cô nương có biện pháp tốt hơn? Để La trưởng quỷ nhìn Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt thương lượng, lúc này hắn không hề dám khinh thị nàng, tuổi còn nhỏ mà có thể phân tích sự việc thấu đáo, nói rõ lợi hại, thực sự là không đơn giản chút nào. Lâm Tiểu Trúc không trả lời mà nói tiếp, "Khê ta muốn hỏi La trưởng quỷ, nếu hạ giá như chu ký, người cảm thấy có thể giữ khách được không?" La trưởng quỷ suy ngẫm một lát, lắc đầu nói y không thể. Con người luôn thích sự mới mẻ. Mọi người đã ăn điểm tâm chỗ chúng ta đến ngán, thấy đối diện mở một cửa hàng mới, tất nhiên muốn nếm thử. Nếu điểm tâm bọn họ làm cũng như chúng ta, giá cũng ngang nhau, như vậy bọn họ sẽ đến chỗ bên kia, vậy nếu ngươi hạ giá thấp hơn thì sao? La trưởng quỷ cười khổ một chút, nếu hạ giá, lợi nhuận cũng giảm theo, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chống đỡ nhưng lâu dài thì không thể. Hơn nữa, dù ta hạ giá cũng có người không cần giá mà thích đến bên kia mua đồ. Cho nên dù hạ giá, ta vẫn không giữ được bọn họ, như vậy, vẫn còn biện pháp thứ nhất là tìm sư phụ làm điểm tâm, không biết La trưởng quỷ đã tìm được ai chưa? Lâm Tiểu Trúc hỏi. La trưởng quỷ lắc đầu, thở dài một hơi y chưa nói tới chu ký. Nếu lưu ký chúng ta muốn làm ăn được thì phải không ngừng sửa cũ thành mới, nhưng sư phụ làm điểm tâm ngon lại không ngừng làm ra các loại mới mẻ lại rất khó tìm, ít nhất cho đến giờ ta chưa tìm được ai cả. Rốt cục cũng đã nói tới vấn đề mấu chốt, nhưng Lâm Tiểu Trúc cũng không vội vã, mà lẳng lặng nhìn La trưởng quỷ, tựa như đang chờ hắn nói tiếp. Nàng biết, có một số việc, để người khác nói ra hiệu quả hơn so với mình chủ động đề xuất. La trưởng quỷ nói xong, cau mày tự hỏi nên giải quyết vấn đề này thế nào, lại phát hiện trong phòng rất yên tĩnh. Lâm Tiểu Trúc cầm ấm trà tiểu nhị đưa lên, chậm rãi rót một chén. Hắn bỗng nhiên nhớ ra nàng cố ý chạy đến đây, thảo luận việc này với hắn giờ lại không có chút lo lắng, bộ đáng như đã tính trước. Ánh mắt hắn sáng lên, người cũng trầm tĩnh lại, cũng cầm ly trà lên uống y dường như Trần cô nương đã có chủ ý hay rồi. Nói tới đây, Lâm Tiểu Trúc cũng không vòng vo, ngước mắt cười nói ý kiến hay thì không có, nhưng các ngươi muốn tìm người thì chỗ ta có một, có điều, Nghe vậy, La Chưởng Quỷ bất chấp giá nào, đặt ly trà xuống, nôn nóng hỏi vậy có điều thế nào? Có gì cần nói, Trần cô nương cứ nói ra đi để cùng nhau thương lượng, có điều người này không thể đến quý tiệm làm sư phụ được, vì sao? Ý của Trần cô nương là... La Chưởng Quỷ kinh ngạc, Lâm Tiểu Trúc nói có một người nhưng hắn lại không thể tới Lưu Ký làm việc, vậy chẳng phải mâu thuẫn lắm sao? Nếu không thể tới Lưu Ký thì dù biết người đó cũng đâu ích gì, vì người đó chính là ta. Và Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, nhìn thẳng La Chưởng Quỷ, y ta có thể làm ra ít nhất 10 loại điểm tâm mới mẻ độc đáo, nhưng vì ta bận lo cho phường rau ngâm của mình, nên không thể tới Lưu Ký làm sư phụ điểm tâm. Ngươi y đáp án này khiến La Chưởng Quỷ không thể ngờ tới, hắn sững sờ hồi lâu vẫn chưa hồi thần. Nếu Lâm Tiểu Trúc lợi hại như nàng nói, có thể làm ra các loại điểm tâm mới là thơm ngon, vậy sao nàng không tự mở một cửa hàng điểm tâm mà lại mở phường rau ngâm? Lâm Tiểu Trúc đương nhiên biết La Chưởng Quỷ nghĩ gì, nàng cười cười nói ê sở dĩ ta không mở cửa hàng điểm tâm là vì không muốn truyền nghề cho người khác, ta cũng không muốn cực, nhọc cả ngày bận rộn làm điểm tâm. Hơn nữa, ta muốn mở không chỉ là một cửa hàng mà là rất nhiều cửa hàng nga, ta hiểu được, thì La Chưởng Quỷ thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, sau đó lại hỏi, nếu ngươi không muốn truyền nghề cho người khác cũng không muốn mệt nhọc vậy thì giờ ngươi tính làm thế nào? Khi đó là khi đó. Hiện tại là hiện tại, Lâm Tiểu Trúc nói y hiện giờ Lưu Ký gặp phiền toái mà phiền toái này còn có thể lan tới phường rau ngâm của ta, ta đương nhiên không thể bất động. Nếu La Chưởng Quỷ nguyện ý, sắp tới mỗi ngày ta sẽ làm 4 loại điểm tâm mới mẻ độc đáo bán với giá sỉ cho Lưu Ký, hàng tháng còn ra 2 loại sản phẩm mới để thu hút khách hàng. Không biết La Chưởng Quỷ thấy thế nào? La Chưởng Quỷ nhíu mày suy nghĩ ấy chỉ có vậy thôi sao? Chuyện này thoạt nhìn thì đối với Lưu Ký trăm lợi mà không một hại. Không tăng thêm chi phí mà lại có thể đánh bại Chu Ký, giữ lại khách hàng nhưng về lâu về dài lại không ổn. Vì sau này Lưu Ký phải dựa vào Lâm Tiểu Trúc, một khi Chu Ký phát hiện ra, trả giá cao hơn để mua điểm tâm của nàng, có nhiều tiền ai lại không ham. Lâm Tiểu Trúc mà bán điểm tâm cho Chu Ký, thì Lưu Ký chỉ có con đường chết. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt chợt lóe, khóe miệng cong lên, vì nếu La Chưởng Quỷ lo lắng ta sẽ bán điểm tâm cho Chu Ký hay người khác, vậy chúng ta có thể ký hiệp ước thương lượng. Trong vòng 2 năm, ta không được bán điểm tâm cho người khác nhưng Lưu Ký cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Để lúc này La Chưởng Quỷ lại hy vọng nàng sẽ đưa ra điều kiện, bởi vì có như vậy mới có cớ lôi nàng lên cùng một chiếc thuyền với mình. Lưu Ký cũng có cửa hàng điểm tâm ở những nơi khác đúng không? Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thuê cửa hàng ở kế bên. Ta cũng muốn mở chi nhánh cho phường rau ngâm của mình, không chỉ một, hai cửa tiệm mà là rất nhiều. Đương nhiên, nếu ông chủ hoặc La Chưởng Quỷ có hứng thú với phường rau ngâm của ta, có thể tham gia cổ phần vào đó, nga, về La Chưởng Quỷ cao mày. Điều kiện thuê cửa hàng, với hắn không tính là gì, chỉ cần thời gian không quá mức gấp gáp, với nhân mạch của hắn, thuê một cửa hàng cũng không khó gì. Nhưng chuyện nhập cổ phần vào phường rau ngâm thì hắn phải tính toán cẩn thận, suy nghĩ thiệt hơn. Lốt điên, Lâm Tiểu Trúc không nói gì, chậm rãi uống trà, chờ La Chưởng Quỷ suy nghĩ. Nàng tin tưởng, chỉ cần La Chưởng Quỷ sáng suốt, tới phường rau ngâm của nàng để điều tra tình hình tiêu thụ xong nhất định sẽ gia nhập cổ phần. Nếu Lưu Phủ Doãn chướng mắt phường rau ngâm của nàng, không muốn tham gia, nàng cũng không lo. Chỉ cần cửa hàng điểm tâm Lưu Ký còn phải dựa vào điểm tâm của nàng mới có thể duy trì, nàng không sợ khi mình gặp khó khăn, Lưu Phủ Doãn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Dù thế nào, cái ô dù Lưu Phủ Doãn này nằm gọn trong tay nàng rồi. Thứ ta mạo muội, ta muốn biết, phường rau ngâm của ngươi mở đã 2 tháng, không biết lợi nhuận thế nào, về La Chưởng Quỷ lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc đưa ra yêu cầu góp vốn, tiền thuê cửa hàng một hăm là 400 lượng, nếu lợi nhuận quá ít, một khi bọn họ góp vốn cũng chính là phải bù lỗ a. Chính xác là phường rau ngâm của ta chỉ mới mở được 35 ngày, trừ tiền thuê nhà, nhân công và mua nguyên liệu, lãi ròng là 32 lượng bạc. Lâm Tiểu Trúc đáp, thấy mặt La Chưởng Quỷ càng nhăn nhiều hơn, lại nói tiếp, ơi nhưng do cửa hàng của ta mới khai trương, rất nhiều người còn chưa biết tới. La Chưởng Quỷ cũng là người làm ăn, cũng biết một cửa hàng mới khai trương, lỗ vốn là chuyện thường. Ta lại kiếm lời được 30 lượng đã là không tệ. La Chưởng Quỷ gật đầu, đồng ý với cách nói của Lâm Tiểu Trúc. 35 ngày, tối thiểu phải mất mấy ngày đầu không buôn bán được gì, như vậy ít nhất một ngày nàng cũng lời được một lượng bạc. Tiền thuê cửa hàng, nếu không phải ở vị trí đắc địa như con phố này thì một năm cao lắm chỉ mất 300 lượng, tương đương một ngày một lượng bạc. Nếu Lâm Tiểu Trúc cho bọn họ góp vốn, vụ làm ăn này vẫn có thể suy nghĩ. Lúc trước nàng cũng có tặng ít rau ngâm, hắn đều đã nếm qua. Cảm thấy hương vị không tệ. Nói cách khác, phường rau ngâm này rất có tiền đồ. Hơn nữa cô nương trước mặt lại không đơn giản, việc làm ăn tất sẽ càng làm càng lớn. Nghĩ như vậy, hắn liền nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, hỏi y không biết chúng ta góp vốn thì lợi nhuận được chia thế nào? 3 phần y Lâm Tiểu Trúc không chút nghĩ ngợi, thấy sắc mặt La Chưởng Quỷ trầm xuống, nàng lại nói: "Ê, ngươi có thể tính mà, nguyên liệu, phối phương của ta đã mất 4 phần, tiền nhân công, quản lý cũng phải 3 thành nữa, so sánh với 2 hạng mục này, mỗi tháng chỉ góp vốn 300 lượng bạc cũng không tính là thiệt." La Chưởng Quỷ thừa nhận Lâm Tiểu Trúc nói có lý, nhưng người làm ăn không thể không cò kè mặt cả, liền nói: "Ê, 5 thành, Lâm Tiểu Trúc mỉm cười về La Chưởng Quỷ, nếu đổi lại là ngươi, đối phương đòi chiếm 5 phần, ngươi có chịu không? La Chưởng Quỷ đơ người, đương nhiên hắn không chịu rồi. La Chưởng Quỷ hoạt kê. Hắn đương nhiên không muốn. Lâm Tiểu Trúc lắc lắc đầu, ánh mắt dị thường kiên định rồi: "Chỉ có thể 3 phần, ta không có hét cao giá mà chẳng qua là hạch toán chi phí mà ra. Đương nhiên nếu La Chưởng Quỷ thấy không hợp lý, có thể không góp vốn. Tiền thuê cửa hàng, ta tự mình ra, cùng lắm thì việc làm ăn ta tự mình làm." Nói xong nàng đứng lên, vì có lẽ 2 chuyện này La Chưởng Quỷ còn phải bàn với chủ tử. "Như vậy ta không quấy rầy nữa." "Cũng được, ta thương nghị với chủ tử xong sẽ cho Trần cô nương câu trả lời thuyết phục." La Chưởng Quỷ cũng đứng lên, tiễn Lâm Tiểu Trúc xuất môn. Nhìn bóng dáng yêu điệu của nàng biết mất ở ngã rẽ, hắn có chút buồn bực. Hắn buôn bán đã 5, 6 năm, kinh nghiệm cũng coi như phong phú, không ngờ buổi nói chuyện hôm nay đều do nàng làm chủ, hắn chỉ có thể bị nàng nắm mũi dắt đi, thực sự không thoải mái chút nào. Nhìn tiểu nhị bận rộn ra vào, thỉnh thoảng có người đến mua hàng, La Chưởng Quỷ tâm tình tốt hơn nhiều. Nếu Lâm Tiểu Trúc có khả năng giúp hắn giải quyết khó khăn lớn nhất, dù thế nào, với hắn cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa, hợp tác với một người khôn vẫn hơn làm ăn cùng người ngu ngốc, chỉ cần năng lực của nàng mạnh, bị nàng dắt đi thì có làm sao. La Chưởng Quỷ đang muốn xoay người quay về phòng thì thấy Tôn Hạo cầm theo một cái tráp nhỏ đi vào, thấy hắn liền tươi cười nói: "Ê La Chưởng Quỷ, cô nương nhà ta bảo ta mang chút rau ngâm đến cho ngươi, nói ngươi đưa cho chủ tử của ngươi nếm thử." Nói xong đặt tráp xuống rồi bổ sung y về phần điểm tâm: "Cô nương chúng ta nói giờ nàng đi mua nguyên liệu, đến giờ cơm chiều sẽ đưa đến tiệm, lúc đó lại làm phiền La Chưởng Quỷ đưa cho chủ tử của mình." Trần cô nương này làm việc rất nhanh nhẹn, La Chưởng Quỷ âm thầm gật đầu vừa lòng, tiếp nhận cái tráp. Mở ra thì thấy mỗi phần rau ngâm đều được đặt trong những cái bát nhỏ tinh xảo, xếp ngay hàng thẳng lối, bên trên còn có nhãn dán viết tên từng loại. Trên mặt tráp khắc hoa văn, chính giữa có 3 chữ Bách Vị Cư, nhìn qua rất tinh mỹ. "Tiệm các ngươi thường dùng mấy thứ này để đựng rau ngâm?" Y hắn kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy. Cô nương chúng ta nói, mọi thứ đều phải được đóng gói thật đẹp, giống như loại tráp đựng rau ngâm này, dùng làm tặng lễ thì không gì tốt hơn." Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.